anh mở đường em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 49, chỉ cần vung cuốc thật giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ Tiểu Mộc dẫn dắt Tổng Tụ Đường, tốc độ phát triển của các thành viên vượt xa thời Chân Phạm, lúc giao cho Tây Môn thì trang bị trên người cuối cùng cũng khá hơn tình trạng dân công ngày xưa rất nhiều. Cô viết tình hình cơ bản của từng tài khoản vào chuyên mục bí mật của Mông Hồng Thiên Hạ. Trong ba bang hội thuộc Mông Hồng Thiên Hạ, những quản lý cấp cao có thể vào xem cũng không nhiều. Mỗi ngược đều được cô gắn thêm những ghi chú về đặc điểm, cách thao tác, thậm chí là nhân phẩm, ai nào vào phó bản không tranh trang bị, người nào thường áp đảo giành giật với kẻ khác, vân vân. Không biết bang chủ đại nhân đã có thói xấu như vậy từ khi nào, mỗi lần anh vào diễn đàn bang hội xét duyệt điểm cống hiến cá nhân, hoặc khi phát thông báo toàn bang sẽ nghía qua chuyên mục mật. Sổ ghi chép của cô giống nhật ký hơn cả nhật ký, mỗi trang đều ghi lại những điều thú vị hoặc những sự tích gây chuyện của từng người. Ngay cả kiểu chữ trong bài viết cũng giữ nguyên thiết lập cơ bản của diễn đàn, nhìn bài như một đơn điệu đến mức không thể gây cho người ta tí hoài niệm nào, chỉ khi nhìn vào ba chữ Thủ Tiểu Mộc trên dòng người gửi mới có thể nhận ra bài viết này xuất phát từ tay ai. Nhưng bang chủ đại nhân vẫn xem hết sức vui vẻ, anh bắt đầu cảm thấy không biết mình có mắc bệnh gì không. 8 giờ tối ngày 4 tháng 6, tổ chức phó bản Hoàng Tuyền chia thành 3 nhóm theo nhu cầu của những thành viên online. Ly Ca muốn, Diều Thảo, Tình, ngại mở miệng với tôi, lén nói cho lạnh nhạt Như Cúc. Lạnh nhạt, Như Cúc cũng ngại mở miệng, giả bộ gửi nhầm tin nhắn vào. Kênh tổ đội, 9 giờ tối ngày 7 tháng 6, nhắc nhở mọi người đừng quên đi phó bản kiếm toàn, có vài người không tự đi được. Đánh tới boss cuối lại quên dùng phù, phải dẫn mọi người đi lại lần nữa. Ghi chú về phó bản kiếm, toàn, trong thiên hạ 2, tổ chức một đội 2, 5 người, cùng nhau vào phó bản, có thể làm một mình. Đánh đến boss Lâm Tuyền sử, dụng khu ma phù, Lâm Tuyền thật sẽ xuất hiện, giết chết Lâm Tuyền thật, sẽ rơi ra dương gỗ có ghi tên từng người. Trong dương gỗ có, máu Lâm, Tuyền, nhặt lấy đến gặp NPC, lễ mạnh thường, tiêu hao 10 điểm danh, vọng thầy trò để đổi lấy nhật toàn. 3 giờ chiều, ngày 9 tháng 6, vốn định làm hai bộ thương long phá lãng, lại xem nhầm. Sang cách điều phối của bộ bạch hổ truy phong, lãng phí N nguyên liệu. 2 giờ chiều ngày 11 tháng 6, chân trời xanh thẳm và tàn cốc thủ lên cấp 50 rồi, trước khi giao cho Tây Môn làm bộ thanh phong ngân ti cho các cô nói muốn ở Hồng Tụ Đường đến cấp 55. 8 rưỡi sáng, ngày 13 tháng 6, mở một lúc hai ai đi phụ đào quạng đi ngang qua Cửu Lê. Nhân tiện nhặt Thiên Châu cho chúng nó, bị một kiếm khách cấp 41 khiêu. Chiến, hai đánh một cuối cùng cũng thắng, cậu ta xin gia nhập Hồng Tụ Đường, nhưng lúc đi phó bản luôn tranh trang bị, thao tác chẳng ra làm. Sao, buổi tối chủ nhật vốn tổ chức thành chiến, đột nhiên Hồng Tụ có vị khách không mời. Hệ thống, xuất sắc hơn người gia nhập bang hội, mọi người trong Hồng Tụ như lâm phải đại địch, bang hội, chân trời xanh thẳm, trừng mắt, chuyện gì thế này, bang hội, lục đảo lạnh băng, lão đại của Trác Tuyệt, thượng thư thế lực, lạnh nhạt Như Cúc, bang hội, Hồng Ngưu, mọi người ra xem thượng đế đi. Thượng thư thế lực, lạnh nhạt Như Cúc, Hồng Ngưu, câu nói kia là của tôi. Bang hội, Hồng Ngưu, ngậm miệng, bang hội, tàn cốc thủ, trừng mắt, ông tới phá quán hả? Bang hội, xuất sắc hơn người, vào nhầm cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, xuất sắc hơn người rời khỏi bang hội, lần này phản ứng của mọi người đều nhất trí, chấm chấm, mà Thủ Tiểu Mộc lại nhận được thông báo từ hệ thống, xuất sắc hơn người. Yêu cầu kết bạn với bạn, đồng ý từ chối. Thủ Tiểu Mộc chọn đồng ý, bạn tốt, bạn nói với xuất sắc hơn người, có việc gì vậy? Bạn tốt, xuất sắc hơn người nói với bạn, lâu rồi không gặp, đến thăm bạn. Bạn tốt, bạn nói với xuất sắc hơn người, thăm mình cũng đâu cần gia nhập Hồng Tụ Đường. Bạn tốt, xuất sắc hơn người nói với bạn, khụ khụ, đang làm gì thế? Bạn tốt, bạn nói với xuất sắc hơn người, bày hàng, làm trang bị. Bạn tốt, xuất sắc hơn người nói với bạn, cùng đi chiến trường không? Bạn tốt, bạn nói với xuất sắc hơn người, bạn không cần đi thành chiến sao? Bạn tốt, xuất sắc hơn người nói với bạn, tuần nào chẳng có thành chiến. Thủ Tiểu Mộc tiếp tục chuyển tới cửa sổ của ai đi nhỏ, làm trang bị. Bạn tốt, xuất sắc hơn người nói với bạn, sao không nói gì nữa vậy? Bạn tốt, bạn nói với xuất sắc hơn người, mình đang nghĩ vì sao bạn lại xuất hiện bất ngờ như vậy? Bạn tốt, xuất sắc hơn người nói với bạn, hừ. Vì sao, bạn tốt, bạn nói với xuất sắc hơn người, không biết, có lẽ để gây sự. Chú ý, để mọi người thấy mình rất thân với bang Trác Tuyệt. Sau đó đến, khi Mông Hồng Thiên Hạ nhằm vào mình thì chờ xem có tìm được cơ hội thu nạp Hồng Tụ Đường luôn không. xuất sắc hơn người gửi 6 dấu chấm. Mẹ nó, ai nói cô nhóc này ngây thơ đơn thuần dễ bị gạt vậy? Bạn tốt, xuất sắc hơn người nói với bạn, bên ngoài đã bắt đầu lan. Truyền tin đồn rồi, thật ra thì mông hồng thiên hạ có gì tốt chứ, bạn. Làm nhiều việc cho bang hội này như vậy, kết quả khi bị soi mói, có ai đứng ra nói giúp bạn một câu không? Bạn ở hồng tụ đường này, đám nhóc kia đối xử với bạn thế nào? Chẳng phải bởi vì lục mập hồng gầy là phu nhân bang chủ sao? Người nào đó cố gắng nói hết khô cả nước bọt. Bạn tốt, xuất sắc hơn người nói với bạn, tiểu mộc mông hồng thiên hạ cho bạn cái gì để bạn phải bán mạng vì nó như vậy chứ? Thù tiểu mộc không nói gì nữa nhưng đối phương vẫn không tha. Bạn tốt, xuất sắc hơn người nói với bạn, về số người, mông hồng thiên hạ chẳng qua chỉ bằng một nửa liên minh Trác Tuyệt. Lúc này Thù Tiểu Mộc là bang chủ, cũng có hiểu biết sơ qua về tình hình các bang hội. Bạn tốt, bạn nói với xuất sắc hơn người, còn về thực lực thì sao? Bang chủ xuất sắc lật bàn, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng anh. Tuy rằng số người của bang hội này bằng một nửa liên minh Trác Tuyệt nhưng sức chiến đấu lại làm cho người ta hận đến nghiến răng. Anh không sợ hỗn, chiến, thậm chí anh cũng chẳng sợ thành chiến, thế lực chiến, nhưng thử hỏi có ai trong bang hội có thể chịu được những màn đánh lén không ngừng không nghỉ đây? Một đám lão già xưa nay không có việc gì làm, rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày nào cũng nhảy tưng tưng khắp nơi. Gặp kẻ, địch ít người liền đuổi theo chém giết như uống phải thuốc kích thích. Gặp phải kẻ địch mạnh thì quay đầu chạy về khu an toàn. Trong, bang không có nick nữ, ra cửa liền ôm bà xã của người khác, đến khi nick nữ lên tiếng nhờ giúp đỡ thì lại không thấy người đâu. Bang chủ, xuất sắc từng tranh cãi với thánh kỵ sĩ mấy lần, muốn đánh nhau một trận ra trò, đừng hở ra là làm mấy chuyện lén lút nữa. Thánh kỵ sĩ rất bình, tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn người à, cậu đường đường là bang chủ của một liên minh sao? Lại không có lòng khoan dung như vậy, mấy chuyện còn con thôi mà cậu. Cũng làm ầm lên, người của mông hồng thiên hạ đều đứng chềnh ảnh ở đây. Tôi có cất vào trong túi đâu. Cậu cũng biết đầu năm nay mọi người đều bề bộn nhiều việc, nhất là đám nhóc bên này, hôm nào cũng bận rộn ra cánh. Bây giờ cậu đòi hỗn chiến với vậy cậu đưa tiền thi đấu được không? Bang chủ xuất sắc hơn người tức giận đến mức hộc máu, hiển nhiên cũng cố gắng bao vây tiêu diệt vài lần, nhưng cấp độ trung bình của mông hồng thiên hạ rất cao, 10 người thì đã có 9 người mãn cấp. Bọn họ đầu tư rất nhiều vào nhiệm vụ, phó bản vân vân, hơn nữa càng đánh càng hưng phấn, càng khó khăn thì hăng máu. Bạn có thời gian ngày nào cũng tụ tập, toàn bộ liên minh để chơi đùa với một đám rảnh rỗi sinh nông nổi này. Không, một mông hồng thiên hạ đã đủ đau đầu, còn thêm một bang. Mạn Đà La từ từ khởi sắc, hai bang hội cùng một ruột đúng là tai họa lớn, đương nhiên tức thì tức bang chủ xuất sắc vẫn không quên. Giữ lại phong độ cần có, loại chuyện đào góc tường trộm đồ này anh cũng không hy vọng vừa làm đã thành công. Bạn tốt, xuất sắc hơn, người nói với bạn, dù sao thì bất kể khi nào chỉ cần bạn bằng lòng. Cánh cửa Trác Tuyệt vẫn luôn rộng mở chào đón bạn, đáng tiếc lúc này hai người đã không còn đi chiến trường kiếm danh vọng thừa nào nữa. Rồi, một thích khách ăn trực và một thiên cơ bị ăn trực bây giờ đã là bang chủ của Hồng Tụ Đường và Liên Minh Trác Tuyệt. Bạn tốt, bạn nói với xuất sắc hơn người, cảm ơn, nhưng mình không cần. Bạn tốt, xuất sắc hơn người nói với bạn, đừng vội từ chối như vậy, lúc bạn vừa chơi cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày trở thành phú gia của thiên hạ đúng không? Mình biết bạn có tình cảm thầy trò sâu nặng với lão thánh, nhưng sự tin tưởng bằng lời nói này cũng vô dụng thôi. Ai biết, được chuyện sau này, bánh bao chẳng thèm nhắn tin lại nữa. Dù với lý do gì, bị người ta đuổi giết và phỉ nhổ cũng chẳng phải chuyện hay. Hò, cho nên cô cũng tiện tay chụp lại nội dung trò chuyện. Đây cũng là, xã hội, ai ai cũng lớn lên trong nó, tất cả kinh nghiệm kỹ năng đều có. Thể tính toán, điều duy nhất không thể tính toán là cái giá của những chuyện mình từng trải qua. Trên YY, thánh kỵ sĩ đang tập trung, hỏa lực chuẩn bị thành chiến, không ngừng giao cho người tham chiến tư. Cách vào thành, Thù Tiểu Mộc cho hai ai đi bắt đầu thu thập, lúc này tương. Đối ít người, nên cũng thu thập được nhiều nguyên liệu hơn bình thường. Mà người ở kênh chỉ huy tác chiến trên YY lại thấy ID YY đang yên lặng của cô, lần này. Vẫn không tham gia sao? Anh lên tiếng trên toàn kênh, mông hồng thiên hạ thánh kỵ sĩ. Tiểu Mộc lại đây đi thành chiến đi. Giọng nói vang lên đột ngột làm người đang thu thập giật mình. Đây là câu đầu tiên anh nói với cô trong mấy ngày nay. Cô có phần không biết phải. Làm sao, một lúc sau mới ấn F2. Hồng tụ đường Thù Tiểu Mộc, ạc Tiểu Mộc không đi đâu. Đối thoại xong, YY vẫn xôn xao như thường. Tối hôm đó, bang chủ đại nhân đang ở mộng nguyên, trong lòng đang miên man. Suy nghĩ, cô rất ngoan, sau khi thổ lộ có được câu trả lời chắc chắn. Liền trốn đi thật xa, không dây dưa gì cả. Hoàn toàn khác với những người phụ nữ mà anh từng biết, anh thậm chí không thể đoán được cô đang nghĩ gì, đang tức giận vì sự xa lánh của anh, nên không muốn nhích lại gần mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là lời tỏ tình của cô lúc ấy cũng chỉ là trò đùa, nên coi như không có chuyện gì xảy ra, muốn đi là đi được luôn. Lần đầu tiên người ngồi trước bàn làm việc cảm thấy thật ra anh còn chưa hiểu thấu phụ nữ. Anh lường trước đủ loại phản ứng, nhưng lại không ngờ tới sự lặng lẽ của cô, càng kinh ngạc hơn là sự canh cánh trong lòng anh. Anh bắt đầu không thể không chú ý tới ID key. Từng bài viết, từng thông báo của cô trong thiên hạ đều khiến con tim anh đập nhanh hơn. Quả thật hành vi này rất buồn cười, nhưng anh không thể khống chế được mình, như thể một phản xạ. Có điều kiện, vị trí của cô trong danh sách bạn tốt đã thay đổi. Vì thế sự giết chóc hỗn loạn trong thành chiến này cũng trở nên nhàm chán. Lần đầu tiên anh nhìn góc phải phía dưới màn hình, đếm ngược đến thời gian kết thúc thành chiến. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS